Ma Ngân, chương 740, hành hạ đến chết, góc truyện audio.com, chấm, Tiêu Hoàng không đáp lại, ánh mắt trực tiếp bỏ qua Thiết Hách, mà nhìn về phía vương quân người đầy máu, khẽ nheo mắt, vài ngày trước, nghe nói ngươi đánh toàn bộ người A Tế Á một lần. Thật to gan à, cũng dám thừa dịp ta không ở, khi dễ đồng bào của ta. Có tin hay không? Ta sẽ làm cho nơi này biến thành phần mộ của ngươi. Thiết Hách nhìn Tiêu Hoàng rồi nói. Đồng thời từ từ xoay người. Đối mặt với Tiêu Hoàng. Đồng thời hắn khẽ bẻ đốt ngón tay. Phát ra tiếng xương cốt lách cách. Phía sau hắn còn có đám người A Tế Á, có Thiết Hách làm chỗ dựa. Lo lắng của bọn chúng đã biến mất đi đâu không rõ. Nhìn thấy tình hình như thế. Toàn bộ sân thể dục đã trở nên lặng ngắt như tờ. Ánh mắt không ngừng lướt qua Tiêu Hoàng và Thiết Hách. Bọn họ mơ hồ có một loại dự cảm. Tiêu Hoàng đã chạy trời không khỏi nắng. Nên biết rằng, đối thủ chính là Thiết Hách à, đừng nói ở sở giam giữ số 4. Cho dù ở toàn bộ khu nhà giam trữ bính, thì Thiết Hách đều là tồn tại đỉnh cao. Bách chiến bách thắng, thủ đoạn tàn nhẫn, xem dáng người gần hai thước kia. Cùng với ngự lực trình độ ngự sư đỉnh phong, nên biết rằng, dưới tình huống không có chiến văn, ngự lực ngang nhau, thì thân thể sẽ chiếm địa vị chủ đạo. Phía trước nghe nói ngươi còn nói, ở Phục Thản đế quốc có thể đánh người A Tế Á, ở trong này thì vẫn có thể. Khẩu khí thật lớn a, có muốn hai ta so tài một chút hay không? Thiết Hách khiêu khích nói, sau đó đi về phía Tiêu Hoàng hai bước. Các tên A Tế Á khác thì khuôn mặt đã hiện lên vẻ tàn nhẫn. Kèm theo đắc ý, còn cả sự khinh miệt đối với Tiêu Hoàng. Đúng vậy, trước kia bọn họ không đánh lại Tiêu Hoàng và Ai Thác. Nhưng hiện tại có Thiết Hách, Ai Thác dường như cũng không cách nào khôi phục sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Chỉ lưu lại một mình Tiêu Hoàng vừa mới kết thúc 5 ngày cấm đoán. Đủ loại hoàn cảnh đều tuyệt đối bất lợi cho Tiêu Hoàng. Người A Tế Á, còn có người của các liên hợp thể khác. Ta coi như đã nhìn thấu, đều là lũ ngu như heo. Đối mặt với áp bách của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, các ngươi không có chút phản kháng và hận ý nào. Kết quả lại nội chiến ở trong này, thật sự là buồn cười. Đối mặt với Thiết Hách, Tiêu Hoàng không chút kích động nào. Nói rõ từng câu một, thúi lắm, ở trong này, còn không tới phiên ngươi tới giáo huấn lão tử. Muốn rời lực chú ý ư, nói cho ngươi biết, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc vĩ đại đang phải chịu đủ loại áp bách. Đang ngoan cường bất khuất phản kháng, ta muốn chiến đấu cho nó. Nhưng trước đó, ta muốn thanh toán hết nợ cũ và thù mới vài ngày trước của Á Tế Á Liên Hợp Thể. Có tin hay không, hiện tại ta chỉ cần hai hiệp, là đã có thể đánh ngươi thành thịt nát, Thiết Hách độc ác nói. Các khác thù nhân nhìn thấy bộ dáng như thế của Thiết Hách. Trong lòng không kiềm được phát lạnh, lần này bọn họ rất rõ ràng. Tiêu Hoàng tám phần hẳn phải chết chắc. Trên thực tế, cho tới bây giờ, các cao thủ trực tiếp hoặc gián tiếp chết dưới tay Thiết Hách đã là vô số kể. Nếu không thì hắn cũng sẽ không được sở thực nghiệm linh hồn lựa chọn. Mà sở dĩ chạy tập trung tín nghĩa để mặc cho đánh nhau. Đây cũng là một trong các mục đích, tuyển ra kẻ ưu tú nhất. Lần này, tên tóc bạc trắng kia coi như chạy trời không khỏi nắng rồi. Rõ ràng là vậy, ở trong này đấu với ai, thì cũng không có thể đấu với đám người A Tế Á, đó chẳng phải là muốn chết hay sao? Các thù nhân trung lập không kiềm được bắt đầu nghị luận. Đánh ta đánh thành thịt nát ư, có bản lĩnh, ngươi lại đây thử xem a. Tiêu Hoàng nghe Thiết Hách nói như vậy, nhẹ nhàng nói, trái lại Ai Thác, đối mặt với Thiết Hách và đám người A Tế Á, liền cố sức phết nốt một tia khí lực cuối cùng trên người. Muốn kề vai chiến đấu cùng Tiêu Hoàng, kết quả lại bị Tiêu Hoàng chậm rãi vươn tay, chỉ sang một bên, cũng ý bảo đi xem vương quân như thế nào. Tiêu Hoàng, ngươi muốn một mình đấu ư, nhìn thấy Tiêu Hoàng hành động như thế vậy. Thiết Hách liền hỏi, đồng thời từ từ bước về phía Tiêu Hoàng. Không sai, hôm nay một mình ta sẽ đánh với đám người các ngươi. Tiêu Hoàng thần sắc bình thản, gần từng chữ một, a, không thể tưởng được khoác lác cũng có thể tới mức này.

nhưng trước mắt Tiêu Hoàng lại biểu hiện ra thực lực cấp đại ngự sư không thể chối cãi. Ngay cả Ai Thác một bên cũng không nhịn được run lên. Giờ khắc này, cảm giác trực quan nhất mà Tiêu Hoàng làm cho Áo Thác chính là sau 5 ngày cấm đoán, thực lực chẳng những không yếu bớt, ngược lại càng thêm biến thái. Đây rõ ràng là thực lực đại ngự sư, siêu thoát thực lực của phàm nhân. Binh sĩ Cao Tương đứng ở nóc nhà, 10 người thì cũng có 8 kẻ phải sừng sốt ngây người. Có thể thoải mái đánh bại Tiết Hách như thế, vậy thì phải có thực lực cấp bậc đại ngự sư. Nhưng trở thành đại ngự sư, ở trại tập trung tín nghĩa thì tuyệt đối là hàng hóa bán ra quý giá. Làm sao có thể để ở trong này, đó là phải bị đưa vào khu nhà giam chữ giáp mới đúng. Đám người ATA vốn còn dựa vào Tiết Hách, nhìn thấy hình ảnh như vậy, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút phát mộng, đại não đã lâm vào đình trệ. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cục diện lại như thế này. Đồng thời, Tiêu Hoàng đã không để cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội phản ứng. Bước ra một bước, giống như một tia chớp, hóa thành vô số tàn ảnh ở trước mắt mọi người. Ngay sau đó, Tiêu Hoàng đã xuất hiện tại vách tường đổ, một cánh tay đã nắm lấy y phục của Tiết Hách. Lúc này Tiết Hách dường như ý thức được cái gì, nhìn thấy ánh mắt vừa bình tĩnh và dữ tợn kia của Tiêu Hoàng. Hắn không kiềm được da đầu run lên. Trong lòng lại liên tục rung động, những khinh miệt, khinh thường phía trước đã hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Lại biến thành khiếp sợ và e ngại, một cước khi nãy của Tiêu Hoàng đã làm cho Thiết Hách cảm nhận được. Hắn và Tiêu Hoàng căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Tuy nhiên, khiến cho Thiết Hách cảm thấy kinh ngạc chính là, nếu là một đại ngự sư, tại sao lại có thể xuất hiện ở trong này? Lúc trước ta đã nói rồi. Ở Phục Thản Đế quốc ta có thể đánh các ngươi, tới đây, cũng có thể làm được, đây là số mệnh ti tiện của người ATA, không trốn thoát được đâu, mà hiện tại, ngươi có thể đi chết. Tiêu Hoàng bình thản nhìn Thiết Hách, ánh mắt tàn nhẫn, sau đó nâng lên nắm tay, đánh ra một quyền về mặt Thiết Hách, nắm đấm của đại ngự sư đã không còn giống như ngự sư nữa. Gần như chỉ bằng một quyền này. Thiết Hách đã rõ ràng có thể cảm nhận được, một cỗ lực lượng không thể kháng cự đang đột nhiên đánh úp lại. Ngay sau đó Thiết Hách liền cảm thấy trước mắt trở nên tối sầm. Một quyền đánh xuống, cái đầu của Thiết Hách đã biến dạng, cái mũi trực tiếp gãy sang một bên, cái đầu hình cầu đã gần như bị đập bẹp thành cái đĩa. Cách chương.